bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, ha ha ha không nghĩ tới a. Theo hai cái móng heo rơi xuống, Simi Ken tự thể nghiệm đến cái gì gọi là chiến tranh trà đạp. Xung quanh 100 mét bên trong, lấy Okutu hai chân nơi đặt chân làm trung tâm. Mặt đất nháy mắt vỡ ra vô số khe hở, tựa như chịu đủ khô hạn đại địa. Tại phạm vi này bên trong, trên mặt đất tất cả vật thể đều bị chấn động đến bay đến không trung. Bao quát Simi Ken cũng đồng dạng, không chỉ là thân bất do kỳ bị đánh bay, liền trên thân tiên huyết chiến y đều bị chấn động đến rạn nứt. Nội tạng đều là xuất hiện tổn thương. Lấy Simi Ken cường đại thể năng đều còn như vậy. Nếu như đòn công kích này phạm vi bên trong có cái khác người bình thường, hoàn toàn sẽ bị tươi sống đánh chết. Phóng thích xong chiến tranh trà đạp về sau, Okutu lần nữa hất ra bốn chân phi nước đại tới. Mặc dù hình thể như núi, nhưng tốc độ nhưng không một chút nào chậm chạp. Nguy, tâm giác đang điên cuồng nhắc nhở. Simi Ken đã khôi phục thương thế cùng tiên huyết chiến y. Vung tay bắn ra một cái mũi nhọn đâm vào nơi xa bức tường bên trên. Đem chính mình lôi đi. Okutu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xông ngang mà qua. Đem dọc đường tất cả vật thể đều đâm đến vỡ nát. Uy, lớn heo mập, xem chiêu. Một khung máy bay không người lái theo sát đi qua. Bắn ra một viên bom chùm. Đồng thời Diệp Ngữ Khanh hô to âm thanh cũng tại trong kênh vang lên. Đây là Kanzaki Jin giá cao làm đến quân dụng chủng loại. Chỉ có hai viên, bị nàng lưu đến bây giờ. Bom chùm tại không trung chia rẽ, hóa thành trên 100 quả bom. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo tạc xuất hiện tại Okutu trên thân. Bạo tạc ánh lửa trực tiếp đưa nó thân thể nuốt hết. Có thể là làm ánh lửa biến mất về sau. Okutu hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Ngược lại là phụ cận mặt đất nhận đến bạo tạc tác động đến. Bị nổ ra từng cái hố to. Ta đi, dạng này cũng không có việc gì. Diệp Ngữ Khanh không thể tin được tiếng kêu sợ hãi tại trong kênh vang lên. Okutu to lớn heo trong mắt, toát ra một vệt nhân tính hóa khinh miệt. Sơn thần che chở, đây là căn cứ Otto truyền thuyết mà được đến yêu thuật. Tại trong truyền thuyết, Otto nắm giữ một thân đau thương bất nhập làn da, đã từng tại trong đêm mưa ngạnh kháng lôi điện oanh kích mà không tổn hại. Okutu căn cứ truyền thuyết mà được đến sơn thần che chở yêu thuật, thi triển phía sau toàn thân đau thương bất nhập, đã từng tại cùng nhân loại đối địch trên chiến trường, ngạnh kháng hỏa pháo bom công kích, lộ rõ bản thể về sau. Okutu tựa như một đài kinh khủng cỗ máy chiến tranh. Bình thường công kích đã đối nó không có hiệu quả, trừ phi có thể sử dụng đối phó xe tăng đạn phá giáp mới có thể có hiệu quả. Simi Ken nhìn xem gần như không thể chiến thắng Okutu, cảm xúc ngược lại tỉnh táo lại. Hình người trạng thái Okutu mặc dù không có kinh khủng như vậy phòng ngự cùng lực lượng, thế nhưng rất khó đối phó, mà lộ ra bản thể về sau, đối Simi Ken đến nói ngược lại sẽ trở nên nhẹ nhõm. Bởi vì nhược điểm hết sức rõ ràng. Kanzaki, đem hắc ám kinh thánh cho ta. Simi Ken hướng nơi xa hô. Kanzaki Jin đang dùng còn lại đạn dược đem Hitani Kyohei đánh đến chạy trối chết. Đã liên tiếp xử lý hắn nhiều lần. Nghe đến Simi Ken la lên, Kanzaki Jin trực tiếp đem nhét vào phía sau hắc ám kinh thánh lấy ra. Xa xa hướng hắn dùng sức ném một cái. Một đầu huyết sắc con rơi bỗng nhiên bay tới, cắn một cái vào hắc ám kinh thánh, ngay sau đó bành trướng bạo tạc, đem hắc ám kinh thánh triệt để phá hủy. Ha ha ha ha ha ha. Đầy bụi đất Hitani Kyohei xa xa đối Simi Ken cười nhạo. Không nghĩ tới a, người đồ vật bị bản đại gia hủy á. Mặc dù không biết Simi Ken muốn bản này màu đen kinh thánh làm cái gì, nhưng hủy đi khẳng định là không có vấn đề. Dám mắng ta ngốc bê. Trên chiến trường ném loạn đồ vật các ngươi mới là ngốc bê. Hắc ám kinh thánh bị hủy. Simi Ken cùng Kanzaki Jin không chỉ có không có tức giận, ngược lại dùng nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Sau một khắc, đã bị bạo tạc phá hủy hắc ám kinh thánh đột nhiên xuất hiện tại Simi Ken trước mặt. rơi vào trong tay của hắn. Nếu như Hitani Kyohei thật có thể đem bản này đúng là âm hồn bất tán hắc ám kinh thánh phá hủy, cái kia Shimi Ken còn phải cảm ơn hắn. Đáng tiếc ai cũng làm không được, liền Shimi Ken chính mình cũng không được. Bản này hắc ám kinh thánh cùng hắn chiếc kia tự mang bị trộm bắp xe máy đồng dạng, đều là không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Hitani Kyohei nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong liền bị Kanzaki Jin một viên đạn nổ đầu. Shimi Ken không rảnh phản ứng cái này ngốc bê. Bởi vì Okutu đã lại một lần mang theo sơn băng địa liệt khủng bố uy thế va chạm tới. Takeda, khống chế máy bay không người lái. Shimi Ken hướng bắn chỗ chống đạn phía sau lơ lửng giữa không trung Takeda Masumi hô to một tiếng. Sau đó lật ra hắc ám kinh thánh. Hướng va chạm tới Okutu thi triển ngôn linh thuật. Cực lạc thiên quốc, vừa ra tay chính là mạnh nhất ngôn linh thuật. Tại thi thuật đồng thời, Shimi Ken cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Bên tai tựa hồ có thì thầm tiếng vang lên. Okutu ánh mắt thoáng lộ ra một ít mờ mịt. Một giây sau liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Và chạm tốc độ một chút cũng không có chậm lại. Cực lạc thiên quốc cũng không phải là vô địch. Có thành công hay không cũng phải nhìn thi thuật mục tiêu sức chống cự. Okutu với tư cách nửa yêu bán thần. Lực lượng tinh thần cường đại. Đừng nói là Shimi Ken. Cho dù là tổng giám mục Mizuma Asushi đích thân động thủ cũng không có khả năng thành công. Bất quá Okutu cuối cùng vẫn là nhận đến một chút xíu ảnh hưởng. Cứ việc chỉ có một giây ngắn ngủi như vậy. Shimi Ken đem hắc ám kinh thánh tiện tay ném một cái. Lần nữa sử dụng ra Spider-Man tuyệt chiêu. Từ tại chỗ bay đi. Okutu dã man va chạm lần thứ hai không công mà lui. Chỉ là lại đem một tòa nhà lầu va sụp. Takeda Masumi đã lợi dụng quyền hạn. Đem vài khung máy bay không người lái quyền khống chế cầm ở trong tay. Bất quá máy bay không người lái bên trên viên đạn sớm đã dùng hết. Chỉ còn lại một viên bom chùm. Nghe ta tín hiệu liền nổ súng. Né tránh va chạm Shimi Ken hướng Takeda Masumi hô to một tiếng. Bị dẫm đến vỡ nát hắc ám kinh thánh lại một lần trở lại trong tay. Bị hắn cấp tốc lật ra. Mặc dù mạnh nhất ngôn linh thuật không có hiệu quả. Nhưng không đại biểu cái khác ngôn linh thuật liền vô dụng. Ngược lại có thể chế tạo ra kỳ hiệu. Okutu đã quay lại phương hướng. Lần nữa hướng Shimi Ken va chạm tới. Shimi Ken không nhìn chạm mặt tới cảm giác áp bách. Ánh mắt chăm chú nhìn Okutu bốn chân. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại hắn sẽ không kịp chạy trốn. Trực tiếp bị đụng thành thịt băm. Kèm theo mặt đất rung động. Okutu tốc độ càng lúc càng nhanh. To lớn thân hình giống ngọn núi đồng dạng đè xuống. Nổ súng. Shimi Ken đột nhiên hét lớn một tiếng. Takeda Masumi điều khiển máy bay không người lái. Hướng Okutu bắn ra một viên cuối cùng bom chùm. Okutu hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Tùy ý trên trăm quả bom đưa nó bao phủ. Chính là giờ khắc này. Thừa dịp Okutu tầm mắt bị bạo tạc ánh lửa che chắn thời cơ. Shimi Ken một hơi sử dụng ra vài chục lần ngôn linh thuật. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, ngoặc kép, Okutu dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ ra hai cái hố sâu. Tầm mắt của nó bị bạo tạc ánh lửa che chắn. Không có chút nào phòng bị phía dưới. Hai cái chân trước chui vào đến trong hầm. Heo mất chân trước, núi nhỏ đồng dạng thân thể lập tức mất đi cân bằng. Hướng về phía trước trùng điệp té lăn trên đất. Toàn bộ mặt đất đều đi theo run lên. Lần trước bị sụp đổ một chiêu này ngôn linh thuật hố sau đó. Okutu vẫn rất cảnh giác Shimi Ken cho chính mình đào hố. Không nghĩ tới tại bom chùm quấy nhiễu bên dưới. Nó lại một lần rớt xuống hố. Shimi Ken tiến vào overload mode. Lợi dụng đoàn cự đột tiến mấy cái bắn vọt. Nhảy lên Okutu đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.